Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, quyết chiến thiên huyền nhai. 9. Bốn phía nồng vụ, mờ mịt mà lên, hai người mặc dù tay nắm tay, nhưng là, thế mà đã không nhìn thấy mặt của đối phương. Nồng vụ lại đang gia tăng, ít nhất là tăng lên gấp 3 trở lên. Vân Dương Phi một tiếng phun ra ngoài miệng đầy hạt cát. Nói, đối phương hiển nhiên là tại gia cố trận thế, khiến cho nồng vụ càng thêm nồng đậm. Bởi vậy có thể suy luận, có lẽ toàn bộ thiên huyền nhai đều đã bao phủ tại mê hồn trận phạm trù bên trong. Kế Linh tê khắp cả mặt mũi cũng đều là cát bụi. Toàn thân trên dưới bẩn thỉu. Cái kia một bộ áo trắng cơ hồ đều nhìn không ra bản sắc. Rất là bất mãn nói ra, vị này niên tiên sinh cũng coi là giang hồ nhân tài kiệt xuất. Một đời hào hùng, tại sao một vị sử dụng bực này bất nhập lưu thủ đoạn? Thật là khiến người ta khinh thường. Giang hồ quyết chiến, nào có dạng này? Kế Linh tê rất là khinh thường. Vân Dương cười cười, nói, người cái này luận điệu thế nhưng là 10 phần sai. Trên thực tế, niên tiên sinh sử dụng mới thật sự là giang hồ hào hùng. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cũng không thèm để ý truyền ngôn thanh danh, chỉ cầu thắng lợi đối địch thủ đoạn. Ha ha, những cái kia thủ vững nguyên tắc, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ giang hồ đại hiệp, là không thể nào ở trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn được. Người sao không suy nghĩ, nếu như không phải chúng ta đều có siêu càng lẽ thường bàn ngoại chiêu. Ta thiên ý chi nhận sắc bén vô địch không thể tranh phong. Người hộ thân hồng quang càng là e sợ cho đối phương không đánh. Bọn hắn cần gì phải sử dụng loại chiến thuật này, trực tiếp liên thủ vây kín, đem chúng ta triệt để gạt bỏ chẳng phải là càng thêm dứt khoát. Người nghĩ rằng chúng ta khám phá mưu kế của bọn hắn, liền cho rằng đối phương sẽ bởi vì xấu hổ hoặc là trột dạ mà thay đổi chiến pháp. Cái này kỳ thật chính là không có trải qua liều mạng tranh đấu nho sinh bọn họ mới có ngây thơ ý. Nghĩ, quả nhiên không đáng cười một tiếng, cho dù là thư sinh, chỉ cần trên đó qua chiến trường liền sẽ không lại nghĩ như vậy vấn đề. Vân Dương nhìn xem Kế Linh Tê, nói, Linh Tê, có lẽ về sau, sẽ có thời gian chúng ta sẽ không ở cùng một chỗ. Nhưng là sự tình hôm nay, điểm ấy kinh lịch, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Không thể quên, nhớ kỹ, đây mới là giang hồ. Kế Linh Tê kinh ngạc nhìn hắn, nói, ngươi biết rõ đối phương sẽ không cải biến chủ ý, nhưng vẫn là phải bồi ta bóc trần mưu đồ của bọn họ. Truy cứu căn bản kỳ thật vì để cho ta minh bạch đạo lý này. Vân Dương giương một tay lên, thiên ý vi đao đem một khối chạm mặt tới tảng đá lớn thình lình chém nát. Cười nói, cũng không chỉ là như vậy, ta cũng có dụng ý khác. Bất quá, ta càng cần hơn ngươi một mực nhớ kỹ một câu. Trên giang hồ, tại trước mặt sinh tử, hết thảy tất cả, tại tuyệt đại đa số người xem ra đều có thể không để ý. Tất cả đến tầng thứ này người giang hồ, sớm không biết đã lội qua bao nhiêu sinh tử sông, đã từng bước qua bao nhiêu âm dương giới. Một khi chạm đến căn bản lợi ích, bọn hắn liền sẽ không cố kỵ cái gọi là giang hồ quy củ. Cái gọi là mặt mũi thanh danh, tại căn bản lợi ích trước đó, không đáng giá nhắc tới. Nếu là có một ngày, người gặp được có người tại sống chết trước mắt còn tại cố kỵ cái này cái kia, như vậy người liền muốn nhớ kỹ, người này chắc chắn sẽ có càng sâu mưu đồ, có thể không cùng kết giao cũng đừng có tới kết giao. Người như vậy, làm khó chi kỷ làm khó địch. Trên giang hồ lập thân bảo mệnh cho tới bây giờ đều không phải là sự tình đơn giản như vậy. Mà ở trong hoàn cảnh như vậy có thể thành tựu bá nghiệp, ổn thỏa một phương chi hùng, càng thêm không phải đơn giản như vậy. Kế Linh tê mắt đẹp đưa tình nhìn chăm chú lên Vân Dương. Thật lâu, ôn nhu nói, Ta nhớ kỹ, vĩnh viễn không dám quên. Hắn là đang lo lắng vạn nhất có một ngày hắn không ở bên cạnh ta, ta sẽ bị người lừa. Nghĩ tới chỗ này, Kế Linh Tê mặc dù là thân ở bực này khắc nghiệt chiến đấu hoàn cảnh bên trong, phương tâm lại không tự chủ được lặng yên ngon ngọt, trong lúc nhất thời lòng tràn đầy nhu tình mật ý, say mê nửa ngày, tại phương tâm khả khả bên trong, bốn phía tung bay như là mưa to đồng dạng đá vụn, tựa hồ cũng biến thành đáng yêu đứng lên. Áo trắng Nhiệm Ô thì như thế nào? Hoàn cảnh bây giờ chính là ta hai kề vai chiến đấu, lại không người thứ ba vượt vào diệu cảnh, tâm ta khoái ý, chiến đấu như vậy không ngừng mà đang tiến hành, buồn tẻ nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Thanh âm ầm ầm liên tục kéo dài 3 ngày 3 đêm, từ đầu đến cuối bên tai không dứt, tựa hồ mỗi một lúc mỗi một khắc đều ở trên diễn thiên băng địa liệt. Trời đất sụp đổ, long trời lở đất, xa xa tại ngoài trăm dặm đóng quân phó báo quốc bọn người đều cảm giác dưới chân không ngừng chấn động, nhìn nhau hãi nhiên, kinh tâm động phách. Rõ ràng đã cách xa như vậy, vẻn vẹn chỉ là tiếp nhận trùng kích dư ba, lấy nhóm người mình tu vi, thế mà vẫn có đứng không vững cảm giác. Như vậy trong chiến đấu vân tôn bọn người lại nên tiếp nhận cỡ nào cường hoành trùng kích? Càng kinh khủng chính là trận chiến này làm sao lại đánh cho thời gian lâu như vậy? Trước sau đã cuối cùng 3 ngày đêm, thế mà còn là không có ngừng dấu hiệu, ở giữa thậm chí không dừng lại chút nào. Tựa hồ, ngay tại trong chiến đấu những người này căn bản không cần nghỉ ngơi. Không hổ là giang hồ cao thủ, truyền kỳ thần thoại, chỉ là phần này sức chịu đựng cũng đã đầy đủ để cho chúng ta thay đổi cách nhìn. Thiên Huyền Nhai bên trên, Vân Dương thở hổn hển vù vù, vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, mà đổi thành một bên Niên Tiên Sinh bọn người nhưng cũng đồng dạng không dễ chịu. Bao quát Niên Tiên Sinh mình tại bên trong, Tứ Quý Lâu hiện có 20 vị cao thủ, từng cái đều là mồ hôi đầm đìa, khí lực không tốt. Rõ ràng Vân Dương cùng Kế Linh Tê hai người trình độ bền bỉ xa xa vượt qua Niên Tiên Sinh đám người dự toán. Hồng hộc, Đông Thiên Sứ giả thở hổn hển như là muốn đem chính mình gan ruột đều muốn phun ra đồng dạng, mặt mũi tràn đầy trải rộng tím xanh, quanh thân huyền khí tràn đầy, ẩn ẩn hiện ra hỗn loạn chi tướng. Còn như vậy tiếp tục kéo dài, chỉ sợ cái kia vân tôn không có bị chúng ta kéo chết, ngược lại là chúng ta muốn đi trước một bước, tối thiểu ta là cảm giác không tiếp tục kiên trì được. Hiện tại, một trái tim đều tựa hồ muốn từ trong miệng bị thở đi ra, ta chi công thể đã hơi sụp đổ, nếu không tận nhanh áp chế điều tức, lúc nào cũng có thể khi tán công tiêu, thân tử đạo tiêu. Mặt khác mấy người le đầu lưỡi, ngay cả lời cũng nói không ra, một bên thở hổn hển, một bên biểu thị tán đồng mãnh liệt gật đầu. Kỳ thật đâu chỉ bọn hắn khí không lực tẫn, bao quát Niên Tiên Sinh mình tại bên trong cũng là mặt mũi tràn đầy tím xanh, lực bất tòng tâm, cơ hồ không nói nổi một lời nào. Hiện tại là ai tại tổ chức tiến công? Là Hạ Thiên cùng Thu Thiên tại nỗ lực duy trì. Hô hô, bất quá, đoán chừng bọn hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Các huynh đệ đều mệt mỏi thảm rồi. Thời gian dài duy trì loại này cực đoan nhất tiêu hao hình thức, hô hô, mặc cho ai cũng khó có thể bền bỉ. Nhưng Vân Tôn bên kia khẳng định càng khó chịu hơn. Niên Tiên Sinh hô hô thở, chúng ta nhân lực tại phía xa đối phương phía trên, ngẫu nhiên có thở dốc hồi khí chỗ trống. Hai người bọn họ thế nhưng là từ đầu tới đuôi toàn bộ hành trình không có nửa phần nghỉ ngơi cơ hội. Liền xem như thiết nhân, hiện tại cũng nên khi kéo sụp đổ. Cho nên hiện tại, bất quá chỉ là mọi người tại so đấu riêng phần mình ý chí lực, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó là bên thắng. Niên Tiên Sinh hô hấp từ từ vững vàng một chút, hai mắt như điện, ta tuyệt không tin Vân Tôn có thể so với chúng ta nhiều người như vậy kiên trì đến càng lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.